Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 417, tinh trần ma khí. Góc truyện audio.com. Chấm, vụ việc Đường Long và Mục Trác Vân cãi nhau cũng dịu xuống. Phía trường học quyết định một hồi cũng không có đuổi học Đường Long. Ban đầu chính là bọn họ sai trước khi mà có một lão sư lại hợp lực với người ngoài giảm điểm của một học sinh xuống. Điều đáng nói là học sinh này thiên phú không tốt, không có bàn cãi là đuổi thẳng cổ, nhưng mà thiên phú của người này là rất cao trong hỏa hệ nên đa. Phần lão sư trường không ai muốn đuổi đi cả. Ban đêm trên một gò núi cao ngồi trên đó có thể nhìn thấy được phân nửa toàn cảnh Bắc Thanh. Đường Long đang ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời sao. Từ sau lưng cậu phát ra tiếng bước chân. Không cần xoay đầu Đường Long cũng biết được là ai rồi. Chỗ này là hắn cùng thuở nhỏ đồng bạn chơi đùa dẫn theo Mục Ninh Tuyết tới đây nên ít có ai biết được chỗ này. Biết ngay là sẽ ngồi ở đây. Mục Ninh Tuyết, em tới đây làm gì? Nếu để cho lão già khốn nạn đó biết chắc kéo người tới đánh nữa. Mục Ninh Tuyết cười trừ không nói, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đường Long, dùng tay đưa vài sợi tóc dài ra sau tai. Hồi sáng anh biểu thị rất tốt nhưng cũng rất lỗ mãng. Mục Ninh Tuyết, hừ ý, có quyền có thế là muốn làm gì thì làm. Trước đây Mục Thị chẳng phải là cũng đi lên từ con số không sao. Người mà một khi nắm giữ nhiều tài nguyên và quyền lực trong tay là tâm bành trướng, không xem ai ra gì. Tự cho mình là đúng, tùy ý quyết định số mệnh của người khác. Cái đó em không phản bác được. Hôm nay em tới đây chỉ đưa anh món đồ này thôi. Mục Ninh Tuyết nói xong từ trong túi áo lấy ra một cái vòng tay màu đỏ đưa cho Đường Long. Cậu vừa nhìn cũng phải giật mình vì đó là tinh trần ma khí có tác dụng rất tốt cho những học đồ ma pháp sư thời kỳ đầu. Là tinh trần ma khí. Thoại nhìn cũng không phải là hàng thông thường. Đúng là tinh trần ma khí chuyên dùng của hỏa hệ ma pháp sư. Cách đây không lâu khi còn ở đế đô cùng người ta chiến đấu cá cược thắng được vẫn giữ tới bây giờ. Mục Ninh Tuyết, sao không giữ lại cho mình dùng mà đưa anh? Anh quên là em chủ tu băng hệ mà không phải là hỏa hệ nên giữ lại nó không có chứng dùng. Tốt nhất nên đưa người thích hợp hơn. Mục Ninh Tuyết. Không nhận được rồi, coi như là tiện nghi anh. Em đi đây, Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đứng lên chào tạm biệt Đường Long rời đi. Nhìn Mục Ninh Tuyết ly khai, Đường Long cúi đầu nhìn tinh trần ma khí hỏa hệ nằm trong tay mình. Tinh trần ma khí phụ trợ ma pháp sư tu luyện, tùy thuộc vào phẩm chất của nó mà có thể trợ giúp cho ma pháp sư tu luyện bao lâu thời gian. Tinh trần ma khái chia thành sơ cấp GT, trung cấp, GT, cao cấp, GT, siêu cấp. Tinh trần ma khí nằm trong Đường Long là tinh trần ma khí hỏa hệ trung cấp, có thể dùng được cho sơ giai ma pháp sư và trung giai ma pháp sư. Đường Long nhìn là biết vật này quý cỡ nào rồi. Cậu cũng đứng lên trở về ký túc xá. Trên đường về gặp được Đường Nguyệt và theo nàng về tư nhân văn phòng. Vào trong phòng, Đường Nguyệt nhìn cổ tay trái Đường Long đeo tinh trần ma khí hỏa hệ trung cấp thì lấy tay che miệng cười trộm. Đó là do nàng tặng cho đi. Đường Nguyệt, ân, vừa đưa ban nãy. Hiệu trưởng trường đưa cho ngươi là tinh trần ma khí lôi hệ sơ cấp, chỉ có tác dụng với ngươi trong giai đoạn sơ giai ma pháp sư mà thôi. Đưa cái đó cho ta. Đường Nguyệt. Đường Long dù không biết là Đường Nguyệt có ý gì khi kêu cậu đưa cho nàng tinh trần ma khí lôi hệ sơ cấp, nhưng cậu vẫn tin tưởng mà lấy ra tinh trần ma khí lôi hệ sơ cấp đưa cho nàng. Đường Nguyệt nhận lấy tinh trần ma khí lôi hệ sơ cấp bỏ vào ngăn kéo bàn, cũng từ đó lấy ra tinh trần ma khí lôi hệ trung cấp đưa cho Đường Long. Đây là tinh trần ma khí lôi hệ trung cấp. Có nó phối hợp thêm trên tay ngươi tinh trần ma khí hỏa hệ trung cấp có thể trợ giúp ngươi lên tới trung giai ma pháp sư. Đường Nguyệt, cảm ơn Đường Nguyệt lão sư. Không cần cảm ơn, trở về tu luyện đi. Hãy cho ta xem với người sở hữu thiên phú trời sinh song hệ như em có thể đánh thắng được người điên tu luyện vũ ngang hay không. Đường Nguyệt, Đường Long cáo biệt Đường Nguyệt trở về phòng mình trong ký túc xá lập tức ngồi khoanh chân tiến vào trạng thái tĩnh tu. Hiện tại tu vi của cậu lôi hệ và hỏa hệ đều đã lô hỏa thuần thanh và đã đạt tới nhất hệ ma pháp cấp 1 đỉnh, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đưa nhất hệ ma pháp cấp 1 lên nhất hệ ma pháp cấp 2. Bất giác bên trong tân học kỳ lại qua một tháng. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đứng ở mũi nhọn ban phòng học lớn bên trong. Tầng tầng khặc một tiếng. Ra hiệu bạn học cả lớp khống chế một thoáng chính mình kích động tâm tình. Bọn học sinh ngày hôm nay tại sao kích động? Ngày hôm nay là trường học đem tinh trần ma khí tiến hành phân phối tháng ngày. Nếu là mũi nhọn ban học sinh, ngoại trừ thầy giáo tốt nhất ở ngoài, đương nhiên còn có một cái trọng yếu phúc lợi. Những kia đại phép thuật tổ chức cùng phép thuật thế gia môn sở dĩ biết dẫn trước bình dân ma pháp sư nhiều như vậy. Ngoại trừ nắm giữ càng thêm phong phú tri thức, bí quyết, kinh nghiệm ở ngoài, quan trọng hơn chính là bọn họ có tinh trần ma khí. Nói như thế, kinh nghiệm, tri thức, bí quyết, giáo dục những này đều xem như là phần mềm. Như vậy tinh trần ma khí chính là gạch thẳng phần cứng. Người khác đại thế gia, phần mềm đầy đủ hết, kỹ thuật dẫn trước. Những này coi như bình dân pháp sư có thể từ trường học lĩnh ngộ được. Cái kia phần cứng vật này cũng tuyệt bức không thể cùng bọn họ so với. Tinh trần ma khí món đồ này nói lên đẳng cấp giờ. Là có thể dưỡng hồn dưỡng tu. Khiến cho người tu luyện cấp tốc giảm bớt minh tu sau mang đến mệt nhọc cũng kế tục tu luyện. Thuyết phục tục một điểm. Vậy thì là máy tản nhiệt. Là giảm minh tu cooldown. Hết cách rồi, Đường Long không phải là người dân tệ player. Hắn đương nhiên phải thông qua trường học làm đến hắn cần thiết tài nguyên tu luyện. Trường học cạnh tranh lại tương đối lớn. Quả thực sóng lớn đào xa. Cũng còn tốt, lần này là ngồi chắc vị trí thứ nhất. Từ trường học nơi này bắt được phép thuật tài nguyên hẳn là sẽ không thiếu. Có thể thanh thản ổn định tu luyện. Khoảng thời gian một tháng này Đường Long tiến bộ thần tốc. Lôi hệ và hỏa hệ dưới tác dụng phụ trợ của tinh trần ma khí trung cấp đều đạt cấp 2. Đường Nguyệt cũng cảm thán và giật mình không thôi. Nàng vốn dĩ là cần khoảng mấy tháng Đường Long mới có thể đưa hai hệ lên cấp 2, nào ngờ chỉ vỏn vẹn một tháng là làm được. Cái này một phần là do thiên tư của Đường Long trước đó sẵn có và một phần là nhờ vào hai tinh trần ma khí trung cấp, nhưng điều quan trọng nhất là cái vòng cổ treo trên cổ cậu. Nó cũng góp một phần không nhỏ vào việc tu luyện của Đường Long. Chúng ta biết dựa theo các ngươi hàng năm sát hạch xếp hạng đến phân phối tinh trần ma khí thời gian sử dụng. Thứ tự càng cao, có thể sử dụng thời gian liền càng dài. Đương nhiên, trường học của chúng ta là rất nhân tính hóa. Mỗi một cái quý chúng ta đều sẽ lại tiến hành kiểm tra. Sau đó một lần nữa tiến hành xếp hạng. Tinh trần ma khí phân phối cũng sẽ theo tân sát hạch mà thay đổi. Tiết Mộc Sinh, đáng nhắc tới chính là, các ngươi tuy rằng hiện tại là mũi nhọn ban học sinh, nắm giữ cái khác phổ thông ban không có ưu thế. Nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy sau 2 năm là có thể cao chính không lo. Quý sát hạch, lớp sau 10 tên sẽ trực tiếp bị rơi xuống phổ thông ban. Sau đó phổ thông ban 10 người đứng đầu sẽ tới mũi nhọn ban. Vì lẽ đó các ngươi cạnh tranh áp lực càng to lớn hơn. Tiết Mộc Sinh, Đường Long ngươi làm lớp số 1. Ngươi lẽ ra nên trước hết nắm giữ tinh trần ma khí cùng sử dụng dài nhất thời gian. Nhưng xen vào ngươi ở hàng năm sát hạch tới cái kia không coi bề trên da gì hành vi. Ngươi thời gian sử dụng đem từ một tháng biến thành 10 ngày. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Tiết Mộc Sinh, một tháng biến thành 10 ngày. Này đánh đổi quá to lớn. Lúc đó nhịn xuống không làm càn. Này thời gian một tháng liền đủ để kéo dài những người khác rất hơn nhiều. Học sinh A, hắn nếu như thẳng thắn cúi đầu, đồng ý gia nhập mục thì, không chừng được càng nhiều. Học sinh B, Tiết Mộc Sinh chừng mắt lên, để bọn học sinh yên tĩnh, Đường Long cũng không để ý tới đám học sinh không biết gì gió theo chiều nào ngã theo chiều đó. Người luôn luôn là vô tri chỉ nhìn cái thấy được trước mắt mình mà không xem thử nguyên nhạn bên trong đến tội cùng là cái gì. Đường Long, ngươi đối với cái này trừng phạt có cái gì dị nghị sao? Tiết Mộc Sinh, không có. Tinh trần ma khí loại vật này xác thật là Đường Long cũng cần, dù tinh trần ma khí sơ cấp nhưng ai mà chẳng ngại nhiều đâu. Bớt đi một cái cũng chẳng sao cả. Bản thân hắn sở hữu cho mình hai cái tinh trần ma khí hỏa hệ trung cấp và tinh trần ma khí lôi hệ trung cấp đã vượt qua bình dân ma pháp sư cùng với gia tộc ma pháp sư rồi. Này Lục Trà Nam, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Con mẹ nó, ngươi gọi ta là cái gì? Mục Bạch, được thôi Mục Bạch, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Có dám mau thả, Mục Bạch toàn bộ liền oán phụ. Một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thêm Đường Long một chút. Một mực hắn lại kỳ quái. Cái này Đường Long có cái gì muốn hỏi mình? Hàng này hẳn là cùng mình không đội trời chung. Cái tên gia hỏa Vũ Ngang. Hắn có phải là một năm 365 ngày đều có tinh trần ma khí nuôi? Nguyên lai hắn nhiều nhất hàng năm thu được 3 đến 4 tháng tinh trần ma khí. Bái ngươi ban tặng. Hắn nắm giữ bán năm trở lên. Mục Bạch, đạt được kết quả mình mong muốn rồi. Đường Long trong lòng cười lạnh lấy. Lão già khốn nạn Mục Trác Vân đó. Ta khiêu khích hắn nhiều như vậy mà chỉ cho tên Vũ Ngang đó thời gian bán năm tinh trần ma khái sử dụng. Làm xem thường ta sao? Hắn chủ quan xem thương ta như vậy thì tới lúc đánh nhau thì ta sẽ mang cho hắn một cái kinh hỉ cũng không phụ kỳ vọng của Mục Ninh Tuyết và Đường Nguyệt. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Dùng tinh trần ma khí ngươi chỉ thu được 10 ngày thời gian. Ta nhưng có dòng dã một tháng rất nhanh sẽ đưa ngươi bỏ qua 108.000 dặm. Mục Bạch rất không có ngoài ý muốn tạt một chậu nước lạnh lại đây. Đường Long cũng không thèm để ý. Cả ngày cùng Mục Bạch và Triệu Khôn ba loại này a miêu a cầu đấu cũng đi chính mình giá trị bản thân. Chính mình đối thủ nhưng là Mục Thị bên trong những kia nắm giữ được trời cao chăm sóc tài nguyên con cháu. Chính mình nhưng là phải quá quan trảm tướng. Để lão già khốn nạn đem nữ nhi của hắn thêm đồ cưới đóng gói đưa đến chính mình nam nhân trước mặt. Nhớ kỹ. Tinh trần ma khí phi thường quý giá. Các ngươi chớ có một chút giờ hư hao. Đồng thời gian vừa đến, nhất định phải đúng hạn trả. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi. Này còn không phải các ngươi có thể làm loạn. Tiết Mộc Sinh, vào buổi tối, ký túc xá đã tắt đèn. Toàn bộ trường học hiện ra một mảnh tối tăm. Lớp học thiên đài. Mạc Phàm một thân một mình ngồi ở đại xúc đập nước mặt trên. Gây rối ngày hôm nay vừa tới tay tinh trần ma khí. Tinh trần ma khí chính là một khối nho nhỏ úy màu xanh lam bụi thạch. Bị trang ở một cái phi thường quý giá trong hộp. Có thể thấy được trường học đối với này tinh trần ma khí coi trọng. Tinh trần ma khí là bị ma chế quá. Có một cái màu trắng dây xích xuyên qua. Có thể để cho người tu luyện dường như hoa tai như thế đái ở trước ngực. Đường Long đặt tinh trần ma khí sơ cấp sang một bên, lấy ra hai cái tinh trần ma khí trung cấp đeo vào tay trái của mình, rồi mới lấy tinh trần ma khí sơ cấp này treo ở trước ngực mình. Tinh trần ma khí sơ cấp va chạm với mặt dây chuyền treo trên cổ của cậu phát ra một tiếng keng, khiến cho Đường Long sửng sốt một chút mới nhớ ra. Thứ đó vẫn luôn nằm trên cổ mình. Cái này hoa tai hiện ra nê thu hình. Đen thùi lùi. Ký được bản thân đang thức tỉnh ngày đó hàng này còn không ngừng run rẩy. Tinh trần ma khí vừa nãy hẳn là đụng tới chính mình nê thu trụy. Mới phát sinh vừa nãy nhạc khí gõ âm thanh. Mạc Phàm kỳ thực nhiều lần đi nghiên cứu đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, mãi cho tới khi cậu nhớ ra cái này có thể hấp thu hồn phách của yêu. Thú mà trợ giúp người tu luyện cũng là một loại tương tự tinh trần ma khí. Nê Thu Trị là trường học phía sau núi môn vệ lão đầu. Doanh ông lão di vật. chính mình ngày đó chính là mang này nê thu trụy ở nhà tranh bên trong ngủ mới không hiểu ra sao thế giới đại biến. Quên đi, mặc kệ hắn vẫn là chăm chỉ tu luyện. Vũ Ngang cái tên này hẳn là không dễ dàng đối phó như thế. Thả xuống nê thu trụy, Mạc Phàm dùng ý niệm của chính mình thăm dò vào đến vừa tới tay trần ma khí bên trong. Ý niệm là ma pháp sư tinh thần lực mạnh mẽ sau khi sản sinh. Tập trung tinh thần ý niệm khóa chặt một cái nào đó nơi. Không chỉ có thể nhận ra được nên nơi dị dạng gợn sóng. Mà năng gợn sóng vẫn có thể toàn thể để thính giác, khứu giác, thị giác, da thịt cảm quan đều biến so với thường nhân cường. Kỳ quái, không phản ứng a. Tiết Mộc Sinh lão sư từng nói chỉ cần ý niệm thăm dò vào. Ở nơi đó lưu cái kế tiếp tinh thần dấu ấn. Tinh trần ma khí sẽ đem bộ kia có tầm bổ tinh thần năng lượng lan truyền đến thân thể mình bên trong. Để ma pháp sư cả người được tẩm bổ đồng thời, giảm bớt tinh thần lực mệt nhọc, với lại mấy lần trước dùng hai cái tinh trần ma khí trung cấp cũng không có hiện tượng như vậy xảy ra. Đường Long thử mấy lần cũng không có cảm giác được tinh trần ma khí sơ cấp trường học cấp cho mình có phản ứng giống với khi hắn dùng hai tinh trần ma khí trung cấp tu luyện. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được nê thu trụy có phản ứng mà nó trên người lại có năng lượng tản ra. Đường Long trong lòng một trận kinh ngạc, vội vội vàng vàng đem ý niệm thăm dò vào đến nê thu trụy nơi đó. Mấy lần thử mọi cách cũng không có tìm được tác dụng khác của nê thu trụy nay giờ nó lại có phản ứng. Ý niệm thăm dò vào, để Đường Long cả người như rơi vào đến một cái ôn tuyền bên trong. Từng tia hoạt dòng nước ấm để hắn tu luyện lâu dài dẫn đến tinh thần uể oải từng điểm xua tan. Lại một chút để cho mình tinh thần thế giới trở nên làm sáng tỏ. Thư thích, không có buồn bực, không có lo lắng, tâm thần chưa bao giờ giống như bây giờ bình tĩnh. An bình, thư thích, Đường Long đã tu luyện dòng dã 10 giờ đổi lại bình thường hắn đã sớm lăn đi ngủ. Ngày hôm nay là có dưỡng hồn ma khí mới muốn thử nghiệm. Giờ khác này, hắn cái kia sôi trào mãnh liệt cơn buồn ngủ ở này tẩm bổ dưới hòa hoãn đi. Mơ hồ cảm giác mình còn có thể kế tục tu luyện một hồi. Trường học cho này tinh trần ma khí không hề có một chút tác dụng. Ngược lại là chính mình vẫn mang nê thu trị phát huy tinh trần ma khí tương tự tác dụng ý nghĩa. Đường Long có chút vui vẻ. Nếu vậy thì hắn có tới 3 cái tinh trần ma khí có thể tu luyện nhanh gấp 3 người khác. Như vậy có cơ hội đánh với Vũ Ngang một trận. Đường Long suy nghĩ một chút cũng đoán được là tinh trần ma khí do trường cấp cho hắn năng lượng đã bị nê thu trị cho lấy đi. Để kiểm tra ý nghĩa của bản thân, hắn lập tức lại tập trung ý niệm. Lần này hắn rất nhanh ở hai cái ma khí trong lúc đó tìm kiếm xác thật là trường học cho tinh trần ma khí nơi sâu xa nhất kỳ thực còn tiềm tàng từng tia. Một năng lượng, có thể này từng tia một năng lượng chính đang rời đi. Nói chuẩn xác, cái kia nê thu trị lại như cầm một cái hấp quản đang đem trường học cho tinh thần ma khí năng lượng cho hấp đi qua. Nếu không phải mình phát hiện sớm. Phỏng chừng liền một điểm chứng cứ cũng không tìm tới. Đường Long kế tục làm nghiên cứu. Phát hiện mình mang theo tiểu nê thu trị tựa hồ thật sự nắm giữ tinh trần ma khí công năng. Đường Long thử nghiệm để nê thu trị đem năng lượng trả lại cho tinh trần ma khí trường cấp. Nê thu trị là không hề có một chút phản ứng. Đường Long biết mình gây ra chuyện lớn rồi. Trường học cấp cho tinh trần ma khí lại bị hắn cái này nê thu trị hút cho gần hết năng lượng nên giờ hắn chỉ biết tìm Đường Nguyệt cầu trợ giúp. Thôi, Đường Nguyệt lão sư, ngài đã ngủ chưa? Vừa đổi áo ngủ chuẩn bị ngủ. Có chuyện gì ngươi nói đi. Đường Nguyệt, gợi cảm ôn nhu âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại đầu dây bên kia. Điều này làm cho Đường Long không khỏi hồi tưởng Đường Nguyệt lão sư ăn mặc nửa trong suốt áo ngủ vóc người như ẩn như hiện cũng khiến cho tiểu đệ của hắn chào cờ rồi. Ta tinh trần ma khí thật giống ra một chút vấn đề nhỏ. Ta hiện tại không biết nên làm gì. chỉ có thể đánh Đường Nguyệt lão sư điện thoại. Vừa nghe đến là tinh trần ma khí. Đường Nguyệt lão sư tự hồ nghiêm túc mấy phần. Tinh trần ma khí là trường học chí bảo. Gặp sự cố vậy thì thật là đại sự. Ngươi ở đâu? Đường Nguyệt, số 3 lớp học thiên đài đập nước mặt trên. Được, 3 phút tới liền. Đường Nguyệt, ngỏm rồi điện thoại di động. Đường Long trong lòng nhưng là suy nghĩ. 3 phút Đường Nguyệt lão sư làm sao có khả năng từ giáo sư nhà trọ chạy tới a? Coi như là Trương Tiểu Hầu dùng phong quỹ phòng chừng cũng đến 5 phút. Huống chi Đường Long không tin Đường Nguyệt lão sư liền áo ngủ đều không đổi. Đường Long còn đang suy nghĩ miên man. Đột nhiên toàn bộ ám thê thê thiên đài bên trong xuất hiện một tia yếu ớt gợn sóng. Cái này gợn sóng phi thường yếu. Đường Long không có cẩn thận đi phát hiện căn bản biết quên đi. Nó không giống như là không khí gợn sóng. Cũng không giống như là cái gì năng lượng nguyên tố đang chấn động. Lặng yên không một tiếng động đến khiến người ta cảm thấy mấy phần sợ hãi. Đường Long, Đường Nguyệt, là Đường Nguyệt lão sư. Có phải ngài vừa dùng là ám hệ ma pháp cấp thấp kỹ năng độn ảnh? Có nhãn lực nha. Vừa nhìn là biết ta dùng ám hệ ma pháp cấp thấp kỹ năng độn ảnh. Đường Nguyệt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đường Long ngẩng đầu lên hướng vị trí hướng toàn bộ lộ thiên thiên đài nhìn lại. Chỉ có Nguyệt Quang rơi ra ở này ống nước đan sen ông trời giữa đài. Mây đen một nửa cái bóng nhưng vừa vặn đem toàn bộ thiên đài phân ra một cái minh cùng ám tuyến. Trước tiên nhập Đường Long trong mắt chính là một cái bóng mơ hồ từ cái kia minh ám phân giới khu vực xuất hiện. Tiếp theo cậu mới nhìn thấy một vị khoác thật dài nữ thức dệt len áo gió Đường Nguyệt lão sư từ mây đen âm ảnh nơi đi tới ánh trăng chiếu rượu đến địa phương. Loại cảm giác đó lại như là Đường Nguyệt lão sư từ một cánh cửa khác đi ra. Kinh dị tới cực điểm. Ám hệ ma pháp thật tốt. Xuất kỳ bất ý không để lại tiến động, thích hợp đột nhập cùng phản sát kẻ thù. Nếu có cơ hội, khi em lên trung giai ma pháp sư có thể may mắn thức tỉnh được ám hệ. Đường Nguyệt, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ban nãy ngươi nói trường học tinh trần ma khí xảy ra vấn đề là vấn đề gì? Đường Nguyệt, ta cũng không biết, ta dựa theo Tiết Mộc Sinh lão sư nói như vậy đi làm. Nhưng lại không biết tại sao tinh trần ma khí năng lượng đột nhiên biến mất rồi. Sau đó làm sao? Đường Nguyệt, sau đó năng lượng liền chuyển đến ta cái này hoa tai mặt trên. Đường Long cũng không rông dài lấy ra nê thu trị khỏi áo của mình để cho Đường Nguyệt hình thấy. Chính mình mắng Mục Trác Vân. Trường học mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng làm tinh trần ma khí cho làm hỏng. Mục Hạ thì có đầy đủ lý do đem mình đá ra Thiên Lan Cao Trung. Ngươi là nói, trường học đưa cho ngươi tinh trần ma khí năng lượng chuyển đến chính ngươi cái này hoa tai thượng. Đường Nguyệt, vâng, ngươi từ nơi nào đến? Đường Nguyệt, tổ truyền. Đường Nguyệt nghe Đường Long nói thứ đeo trên cổ cậu là tổ truyền thì khóe miệng nhất câu. Quan sát Đường Long thời gian dài nàng có thể biết được Đường Long là người sợ phiền phức trừ phi là cậu nắm chắc nếu không sẽ không tự tiện xuất. Thủ hoặc xuất đầu lộ diện. Việc này ngươi có từng nói với ai khác không? Đường Nguyệt, không có nói với ai. Lão sư là người đầu tiên. Đường Long cũng hiểu tính cách của Đường Nguyệt nên cậu cũng thành thật. Với thân phận thẩm phán ở Minh Châu của Đường Nguyệt cũng sẽ không để ý tới mấy thứ đồ này. Ngươi này hoa tai, cũng là một cái tinh trần ma khí. Đường Nguyệt, đúng như dự đoán, ban đầu ta thấy công dụng của nó cũng nghĩ tới việc nó là một tinh trần ma khí nhưng mà cũng không xác định nên mới gọi Đường Nguyệt lão sư tới. Thế nhưng nó cùng chúng ta bản thân nhìn thấy bình thường tinh trần ma khí không giống. Nó là một cái trưởng thành hình tinh trần ma khí. Đường Nguyệt, trưởng thành hình tinh trần ma khí. Loại này tinh trần ma khí có thể thiên hạ tuyệt phẩm. Bởi vì bản thân nó ngoại trừ có thể cùng cái khác tinh trần ma khí như thế công hiệu ở ngoài. Còn có trưởng thành năng lực. Nó có thể thu nạp cái khác tinh trần ma khí bên trong ma hồn khả năng. Tiến hành tự mình tăng lên. Thu nạp những khác tinh trần ma khí có thể số lượng lớn quá nhiều thời điểm. Nó có thể sẽ trưởng thành lên thành siêu cấp tinh trần ma khí. Đường Nguyệt lão sư, thứ quý trọng như thế ta cảm thấy ta một cái tiểu ma pháp sư không có cách nào điều động. Vẫn là đưa cho Đường Nguyệt lão sư tiến hành nghiên cứu. Xì xì xì, Đường Nguyệt, thấy Đường Nguyệt cười thì Đường Long cũng cười lên. Cả hai đều quá hiểu biết tính cách đối phương nên cái này giống như là lẫn nhau chơi đùa. Cái kia Đường Nguyệt lão sư, ngài định xử lý như thế nào? Cũng còn tốt ngươi đem việc này nói cho ta biết. Đổi lại bất luận cái nào các lão sư khác. Vì bọn họ ngày khác vạn người bên trên huy hoàng. Thật có thể làm ra gây bất lợi cho ngươi trưởng thành sau này. Đường Nguyệt, đầu tiên, nó là một cái trưởng thành tính tinh trần ma khí chính là. Ngươi đừng nói cho người khác biết mà lấy sự thông minh của ngươi ta nghĩ cũng sẽ không lại nói cho bất luận người nào. Thứ yếu, không phải ta đối với ngươi này trưởng thành tinh trần ma khí không có hứng thú. Mà là ngươi cái này trưởng thành tinh trần ma khí có chút đặc thù. Tựa hồ cùng ngươi có một tia không thể chặt đứt linh hồn liên hệ. Đường Nguyệt, cuối cùng đây, trưởng thành ma khí muốn trưởng thành là lấy tinh phách cùng cái khác tinh trần ma khí để đánh đổi. Nó hiện tại cũng bất quá là một cái trung cấp tinh trần ma khí cứ việc có rồi trưởng thành tinh trần ma khí bản lĩnh có thể hay không chân chính trưởng. Thành còn khó nói hoặc là trưởng thành cần tiêu hao tài nguyên ngược lại so với một cái cao cấp tinh trần ma khí to lớn hơn. Vậy ngươi này tổ truyền gia bảo cũng cùng phế khí không có gì khác nhau. Đường Nguyệt, ha ha ha, muốn cho nó trưởng thành lên thành siêu cấp tinh trần ma khí cũng là một kiện dễ dàng sự tình thôi. Chỉ việc đi liệt sát yêu thú là thu được chúng nó hồn phách làm xong. Chẳng trách mấy bữa tối ta đi săn lùng bọn yêu thú thấy được có mấy quang đoàn bay tới được nê thu trị này hấp thụ thì tốc độ tu luyện của ta tăng lên, cứ việc đi thu thập tiếp đi. Nhớ tới trước khi chết cho ta phát cái vi tin định vị. Ta biết đi yêu ma trong bụng thu về ngươi hài cốt cùng cái này trưởng thành ma khí. Đường Nguyệt, Đường Long nghe Đường Nguyệt nói vậy khóe miệng co giật lấy. Hắn không ngờ Đường Nguyệt miệng rất độc, đem trường học bị ngươi làm phế tinh trần ma khí cho ta đi. Chuyện này ta giúp ngươi bãi bình. Đây chính là ta tư nhân giúp ngươi. Coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đường Nguyệt, cái kia rất cảm tạ Đường Nguyệt lão sư. Sau đó có ích lợi gì đến? Xin cứ việc phân phó. Đường Long đưa tinh trần ma khí của trường cho Đường Nguyệt. Nàng cầm lấy rồi phát động ám hệ ma pháp dung nhập vào trong bóng tối rời đi. Ám hệ ma pháp thật tốt. Tới vô tung đi vô ảnh. Kệ vậy. Chuyện về tinh trần ma khí đã có Đường Nguyệt lo rồi. Ta cũng nên chú tâm tu luyện vậy. Tiểu Nê Thu à, đừng có làm ta thất vọng. Nói rồi Đường Long lại lâm vào trạng thái minh tu. Tranh thủ thời gian đưa lôi hệ và hỏa hệ của bản thân lên cấp 3. Cách chương.